Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, tỷ thí kiếm kỹ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, năm đó lấy Diệp Phàm ma uy, liền chém chết mấy vị huyết mạch võ tu, ma uy ngút trời, không thể nhất thế, nhất định chính là đáng sợ. Hơn nữa năm đó Diệp Phàm để lại người, cũng không một một người yếu. Diệp Vân Ca các người vốn là thiên tư lớn lao, lại là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, thực lực đáng sợ, cộng thêm Diệp Phàm năm đó vậy mấy tên học trò, liền núp trong bóng tối, không người dám khinh thường, chỉ vì là hắn thủ đồ cũng là huyết mạch võ tu. Mấu chốt hơn là, vị này thủ đồ có thể không chỉ là phổ thông huyết mạch võ tu, mà là huyết mạch phổ xếp hạng thứ nhất thủ lĩnh chiến thần huyết mạch người có. Năm đó có liên quan cái đó Vương Khiếu truyền thuyết cũng không thiếu. Nếu không phải Diệp Phàm danh tiếng quá lớn, hoàn toàn che lại phía dưới mấy tên đồ đệ phong thái, bọn họ tất nhiên danh chấn 10 mét khối. Bất quá cho dù như vậy, năm đó quen thuộc chàng này chuyện người, cũng không dám khinh thường mấy vị này. Lấy Vương Khiếu mà nói, năm đó có cái đại ma vương sư phụ Diệp Phàm dạy dỗ, bản thân huyết mạch liền bá đạo vô song, chính là huyết mạch phổ thủ lĩnh, trực tiếp nghiền ép lúc ấy thập đại vương tổ tất cả thiên tài, trở thành nhân vật dẫn quân, thiên tư khủng bố. Cuối cùng lại bị Diệp Phàm đưa vào quốc an chiến thần doanh bên kia. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đem nơi đó khuấy cái long trời lở đất, đem những cái kia cái gọi là tương lai chiến thần nghiền ép không có lực phản kháng chút nào, trở thành kiệt xuất nhất chiến thần doanh người nối nghiệp. Không có một trong, để cho lúc ấy chiến thần doanh những lão gia hỏa kia vừa yêu vừa hận. Hận hắn coi trời bằng vung tính cách, hoàn toàn là Diệp Phàm quá cưng chiều, trừ sư phụ, đối với người nào cũng lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng, đồng thời những ông già này yêu là hắn thiên phú, một thân chiến thần huyết mạch, đậm đà tới cực điểm, thiên tư là thật khủng bố, thật tốt đào tạo, thành tựu quốc an hạ một đời người, những cái kia hệ phái mọc như rừng lão gia, lại có thể toàn bộ đồng ý. Không có một cái phản đối, có thể sau đó hết thảy chính là bởi vì chàng đại chiến kia. Tất cả mọi chuyện cũng chưa hoàn toàn kết cục, kể cả Vương Khiếu theo sư phụ chết trận, vậy mất tích, tung tích không rõ, có người đồn là những đại thế lực kia điều động lão bất tử đuổi giết, đem tế tại đoạn trường ven núi đáy cốc, vậy có người đồn, sư phụ sau khi chết, Vương Khiếu thủ mộ đến nay không có làm việc lại qua, cho đến ngày nay, lời đồn đãi hư giả tạo giả, không người nào có thể chứng minh, nhưng không người dám khinh thị vị này huyết mạch phổ thủ lĩnh. Vị thiên tài kia yêu nghiệt, cùng với ngoài ra mấy vị yêu nghiệt, tạm thời không đồng nhất một liệt bày tỏ. Hôm nay, Đàm Tuệ nhớ tới qua lại các loại, càng nghĩ càng kinh hãi, không khỏi đổ nuốt nước miếng. Bập môi trước khô nứt môi, hỏi, tiểu vũ, mới vừa rồi ngươi nói ý gì à? Tại sao biết nói có vài người nhất định phải thất vọng đâu? Không phải nói để cho ngươi đoán đúng sao? Ngươi đoán một chút xem. Hạ Vũ thu thập một chút tâm tình, vui vẻ cuốn lên mình vẽ xong bức họa, để cho phía sau A Hương các nàng thu. Một tua này không có Hạ Vũ phá rối. Rất nhanh thì có người bị bình luận ra thứ nhất, chỉ có Đàm Tuệ ba lão, một bộ buồn buồn không vui yêu buồn dáng vẻ, đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, không ngừng hỏi thăm, cái đó tiểu vũ, ngươi đoạn này thời gian, không có và những người khác liên lạc sao, ví dụ như Diệp Vân Ca bọn họ, ngươi đoán, Hạ Vũ quay đầu lại tuét miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hiển nhiên đối với những chuyện này, không muốn thổ lộ quá nhiều, cái này làm Đàm Tuệ sắc mặt biến thành màu đen nói. thằng nhóc ngươi miệng sao liền kín như vậy đâu? Nói mau, ngươi có hay không và Diệp Vân Ca bọn họ thường xuyên liên lạc? Ngươi sao vẫn chưa xong không có? Có à, ta thường xuyên liên lạc bọn họ. Ngươi vui vẻ chứ? Hạ Vũ sắc mặt lộ ra không nén được vẻ. Quay đầu lại giọng bất thiện đúng sự thật cho nhau biết. Tiếp theo, Đàm Tuệ lại hỏi. Quả nhiên thằng nhóc ngươi và bọn họ có liên hệ chặt chẽ. Vậy ngươi biết bọn họ toàn bộ chơi mất tích, tụ tập chung một chỗ phải làm gì không? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây à? Đàm Tuệ nhưng cố chấp nói. Thằng nhóc ngươi chắc chắn biết, chính là không nói. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi. Bọn họ tụ tập chung một chỗ, chuẩn bị làm phi thuyền vũ trụ đánh người ngoài hành tinh. Dù sao ta nói, có tin hay không là tùy ngươi, sau này không cho phép lại phiền ta à? Hạ Vũ nói xong, mang theo một cổ cảnh cáo vẻ. Cái này ngay tức thì để cho Đan Vân cười phun. Ha ha, đánh người ngoài hành tinh à? Được được, bọn họ đích xác đánh người ngoài hành tinh. Ta có thể làm chứng. Đi đi, đi một bên chơi, đánh ngươi bà ngoại người ngoài hành tinh. Ta mặc dù già rồi, có thể không hề hồ đồ. Đàm Tuệ bị điều tán gẫu sau đó, nét mặt già nua biến thành màu đen. Gặp Hạ Vũ giữ miệng giữ mồm, hắn cũng không có kiên trì tiếp tục hỏi thăm. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở trọng tài vị trí, cả người không thoải mái, liền muốn đi bộ khắp nơi đi bộ đi đi. Kết quả bị Phùng Nguyên kéo, cưỡng ép ấn ở chỗ ngồi. Hỏi, Tiểu Vũ, ngươi làm gì đi à? Kế tiếp xuất sắc tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Ngươi cái này chủ trọng tài không thể chạy à? Cái gì xuất sắc tỉ thí? Cũng là một đám đứa nhỏ của mỗi nhà. Các người xem được có tư có vị. Ta không có hứng thú đối với những thứ này. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đứng dậy muốn rời khỏi. Kết quả bị trong danh sách kiếm kỹ tỉ thí cho hấp dẫn ánh mắt. Thì có xếp chân ngồi về chỗ cũ, mà Phùng Nguyên cùng kêu lên cất cao giọng nói. Tốt lắm, cầm kỳ thư họa tỉ thí xong tất. Phía dưới không quy tắc tiến hành so tài. Chỉ cần là các ngươi đặc biệt dài, đều có thể lên đài biểu diễn tỉ thí. Quy củ là một người thủ đài, cho đến bại hết sức tất cả mọi người. Ta tới, Phùng gia Phùng Lượng, tương đối kiếm kỹ. Mời dưới đài chư vị huynh đệ tỉ muội dạy bảo. Hạ Vũ bọn họ đã từng là bại tướng dưới tay Phùng Lượng. Giờ phút này tay cầm một chuôi tam xích thanh phong. Lên đài lên, cao ngất thân thể tiết lộ ra một cổ ngạo khí. Cái này làm Hạ Vũ hơi bĩu môi. Không vui, các người thế gia thế hệ trẻ người. Chẳng lẽ đều là loại này tánh tình? Các người năm đại công tử đâu? Không lộ diện sao? Thuận miệng lời nói, để lộ ra Hạ Vũ đối diện trước những thế gia này con em không có hứng thú. Ngược lại đối với năm gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất, sinh ra dày đặc hứng thú. Không khỏi hỏi, Phùng Nguyên vội vàng trả lời, bọn họ năm người trí không ở chỗ này, đã sớm không tham gia cái này cùng tỉ thí. Nếu không lấy bọn họ thực lực, cơ hồ có thể khẳng định hạng nhất liền sẽ ở bọn họ trong năm người ra đời. Cái này sẽ đả kích còn lại tham gia thi đấu con em tích cực tính. Như vậy à, vậy bọn họ năm người bây giờ ở đâu? Hạ Vũ cúi mắt hồi tưởng lại. Tựa hồ ban đầu ở quân duyệt khách sạn, mình đại khai sát giới. Trong đó tên kia chững chạc nam tử thật giống như chính là Hứa gia đại thiếu gia. Chiến lược cao vô cùng. Ban đầu Chu Bất Hối và Đan Vân liên thủ, đều ở đây trong tay hắn đi không một hiệp sau. Mà Phùng Nguyên cúi mắt suy tư nói, bây giờ đã đến cuối năm, bọn họ năm người cũng đều hẳn trở lại chưa? Trước bọn họ một mực bên ngoài du lịch, tìm cơ duyên, muốn đột phá, nhà ta Ngọc Long đã trở về, tựa hồ có chút nhỏ thu hoạch. Trở về cái này 3 ngày một mực đang bế quan tu luyện. Thang Nguyên Chân mày mang vui, quay đầu lại đối với Phùng Nguyên bọn họ được nước đến nói. Thang Nguyên được nước dáng vẻ,